Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên gặp nạn là quân nhân lên sàn thi đấu bán kế thỏ hoàn toàn không nhận ra chiều trùng trồi lên từ lòng đất. Chưa kịp phản kháng đã bị cuốn đi khi xuất hiện lại. Ra ngoài đã có trùng bỏ qua, gồ ghề. Vẻ mặt cũng cứng đờ, ngây dại. Camera vẫn chưa tắt, khán giả trước màn hình sợ hãi trước cảnh tượng này, nhưng vẫn không nhịn được xem. Cảnh tượng này còn kinh hoàng hơn phim tai nạn giả tưởng. Khi không có vũ khí hoàn hảo, con người trước mặt chúng như gà không có sức phản kháng. Chuyện này xảy ra ở một nơi trên màn hình, nhưng mọi người đều nhận ra, đây là thực tế. Nếu quân đội không khống chế được chiều trùng trong vệ hải tinh, các hành tinh khác bị xâm lược chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ đất hoang, nhân viên công tác xung quanh sân thi đấu cũng bị ảnh hưởng. Họ hoảng loạn chạy trốn. Nhưng trùng ở khắp nơi, nhân viên tuần tra gần sân thi đấu tìm thấy họ, yểm trợ họ ra ngoài, vất vả lắm mới đến được một góc an toàn. Mọi người trốn ở đây trước, chúng tôi đi tìm người khác. Mấy nhân viên công tác vội vàng gật đầu, đúng lúc này, cửa kính đột nhiên vỡ tan, nổ tung. Mảnh vỡ văng khắp nơi, rơi trên mặt đất, tiếp theo đó là chiều trùng như suối phun, mấy dân thường và quân nhân tuần tra liên bang đều sững sờ. Tưởng đến được nơi an toàn, nhưng sự thật không phải vậy. Nổ súng, sau một thoáng ngây người, người chỉ huy vội ra lệnh cho đội viên bắn. Họ có nhiệm vụ giữ trật tự sân thi đấu, nên là số ít quân nhân có vũ khí ở hiện trường. Không ngờ lại dùng đến vào lúc này, đám trùng bị bắn tan nát. Sau khi tạm thời đẩy lùi chiều trùng, quân nhân định đưa dân thường rút lui, thì phát hiện lối ra đã bị chặn. Chết tiệt, có người chửi thầm, nổ súng bắn vào biển trùng. Sau khi mở đường, họ cho dân thường rút lui trước. Nhưng vừa chạy được hai người, đường lại bị chặn. Quân nhân liên bang định bắn tiếp, thì nghe thấy tiếng. Rắc, hết đạn, anh ta thò tay vào túi, sờ S không ảo, không có băng đạn dự phòng. Không chỉ anh ta, vài quân nhân khác cũng hết đạn. Họ không thể thoát khỏi vòng vây trùng, từng bước bị dồn vào phòng. Hai dân thường vừa chạy thoát, trùng tộc cũng không định bỏ qua. Chúng lại chui xuống đất. Chuẩn bị tấn công, tiêu diệt toàn bộ, rõ ràng là đến cứu người, kết quả lại tự mình mắc kẹt, người thì chưa cứu được. Lúc này, nhân viên hậu trường ban tổ chức đã tản hết. Camera lơ lửng không người điều khiển, tự động theo dõi hình ảnh nhiều người nhất. Khán giả trước màn hình thấy rõ cảnh sắp bị trùng xâm chiếm. Hy sinh nhiều quân nhân như vậy, ít nhất hai dân thường kia phải thoát được. Mọi người đều cầu nguyện trong lòng, hai người hoảng loạn chạy trốn. Vì quá căng thẳng, một người không cẩn thận ngã nhào. Đồng đội kéo anh ta dậy, chỉ chậm trễ một chút, chiều trùng đã đuổi kịp, sắp bò lên mắt cá chân người đó, mọi người đều nhắm mắt, không dám nhìn cảnh tượng thảm khốc. Phanh phanh phanh, nhưng tiếng truyền vào tai không phải tiếng kêu thảm thiết, mà là tiếng súng liên tục. Nhân viên công tác liên bang ngã ngồi xuống đất, không tin được nhìn quân nhân đột nhiên xuất hiện. Đối phương mặc quân phục đế quốc. Mái tóc đen tung bay trong gió, lộ ra vành tai đẹp. Ánh mặt trời chói chang, khuyên tai bên trái phản chiếu ánh sáng lóa mắt. Người này thuần thục nổ súng đẩy lùi chiều trùng, nghiêng đầu thấy hai người còn đang ngẩn người, nhíu mày. Ngẩn người gì thế, mau chạy đi. Vâng, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hoàn hồn, vội đỡ nhau đứng dậy. Họ là người liên bang, không ngờ quân nhân đế quốc lại chủ động giúp đỡ họ. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ cảm thấy quân phục đế quốc thân thiết đến vậy. Bên kia, mấy quân nhân liên bang đã bị dồn vào góc tường. Một dân thường còn sót lại, đang ôm đầu run rẩy. Họ đã hết đạn, chỉ có thể dùng nòng súng quấy nhiễu đám hắc trùng không cho chúng đến gần. Nằm xuống, lúc này, họ nghe thấy giọng nam ấm áp. Mọi người ngẩn ra, vội làm theo. Giây tiếp theo, bên ngoài phòng có tiếng nổ lớn, trời rung đất chuyển. Tòa nhà tạm bợ cũng rung lắc, như sắp sụp đổ. Mảnh gỗ vỡ vụn, rơi trên người trùng. Dù vài con bị đè chết, phần lớn vẫn không đau không ngứa, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, một bóng đen nhảy qua cửa sổ vỡ, rồi tiếng súng vang lên liên tục. Chiều trùng lại bị ngăn cản, mọi người đang ôm đầu, nghe thấy tiếng súng như nghe thấy tiếng trời. Có người đến cứu họ, họ ngước nhìn, thấy bóng dáng một thanh niên, người đó tóc ngắn màu xám nhạt. Đôi mắt cùng màu đầy tĩnh lặng. Dù đối mặt với biển trùng, cậu ta vẫn không đổi sắc mặt, chỉ bình tĩnh bóp cò. Sau khi giải quyết gần xong, anh ta nghiêng người tránh khỏi cửa sổ. Đi đường này, có xe chờ bên ngoài, là người đế quốc, so với dân thường, quân nhân liên bang có ác cảm với đế quốc hơn. Giờ thấy đối phương đến cứu mình, họ cảm thấy lẫn lộn. Bạch Việt thấy họ không động đậy. Sao vậy? Tại sao? Chuyện này xảy ra ở liên bang, đế quốc và họ bất hòa, dù sau khi xảy ra chuyện họ rút lui ngay cũng không có gì lạ. Nhưng đối phương lại bỏ trốn, quay lại cứu họ. Khán giả liên bang thấy cảnh này, cảm xúc phức tạp không kém gì quân nhân. Đế quốc là kẻ thù, dù ký hiệp ước hữu nghị, suy nghĩ của họ không thay đổi ngay được. Dù tinh võng phổ biến, kết nối gần như mọi tinh hệ. Người dân hai nước có thể giao tiếp dễ dàng, nhưng nhiều người vẫn tin vào dư luận do quốc gia thao túng. Cấp trên liên bang đang chia rẽ, bán tín bán nghi về chủng tộc, không cảnh báo đầy đủ. Vì vậy, dân chúng liên bang cũng không coi trọng chuyện này. Nhưng giờ sự thật bày ra trước mắt, họ phải tin. Nguy cơ đã đến, cái giá của sự tin tưởng quá đắt. Nếu không có quân nhân đế quốc ở lại, quân nhân và dân thường liên bang ở hiện trường có lẽ đã bị tiêu diệt. Bạch Việt như không ngờ họ hỏi câu này. Cậu sững sờ, rồi nói, các anh chưa bị ký sinh, vì cùng là con người. Đế quốc ghét liên bang ghét đế quốc, chỉ là mâu thuẫn lợi ích giữa hai nước. Không thể như chủng tộc, muốn giết đối phương. Huống chi, đế quốc từ đầu đến cuối không có ý định gây chiến. Người được lợi chỉ có quốc gia thắng, người chịu khổ là dân chúng hai nước. Dù là người chết hay gia đình mất con cái, chiến tranh không có lợi cho hai nước. Khi đối mặt với dị tộc xâm lược chung, họ cần hợp tác. Nắm chặt thời gian, Bạch Việt nói, chúng ta không có nhiều đạn. Mọi người nhớ lại chuyện vừa xảy ra, không khỏi rùng mình. Lần lượt rời khỏi cửa sổ, quân nhân liên bang đi qua Bạch Việt, dừng lại. Cảm ơn, Bạch Việt cười, thoát được rồi hãy cảm ơn. Việc cấp bách là cứu dân thường. Sau khi những người này rời đi, Bạch Việt và Thượng Vũ Phi cũng rút lui, tiếp tục đến khu vực khác. Cảnh tượng này nguy hiểm, khán giả vừa rồi gần như thót tim. Thấy không có ai bị thương, họ mới thở phào. Hoạt động cứu viện vẫn đang diễn ra. Phần lớn nhân viên lên xe rời khỏi sân thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đề phòng, mọi người đều được kiểm tra trước khi lên xe, xác nhận không có chủng tộc ký sinh mới được rời đi. Về kết quả, thiệt hại không nghiêm trọng như tưởng tượng. Nhưng không tránh khỏi việc một số quân nhân cứu viện hy sinh trên đường. Số quân nhân liên bang nhiều hơn, nhưng khi khán giả đế quốc thấy quân nhân nước mình hy sinh để cứu người, vẫn dâng lên oán khí. Rõ ràng ban đầu liên bang không tin họ, đã cảnh báo từ sớm, nhưng lại không coi ra gì. Giờ còn muốn quân nhân của họ mạo hiểm tính mạng đi cứu người liên bang, nghĩ thế nào cũng không nuốt trôi cục tức này. Nhưng lý trí mách bảo họ, nếu giờ không làm vậy, đợi tai nạn lan rộng, cuối cùng họ cũng gặp nguy hiểm. Lý tính và cảm tính va chạm kịch liệt trong lòng họ. Thấy từng hàng tin nhắn trôi qua trên màn hình, khán giả liên bang đều im lặng. Họ không biết nói gì, không tin là họ, ở lại cứu người lại là đế quốc. Thượng tướng cùng Tổng thống và vài người đã đến sân bay trên không. Tổng thống lo lắng, chúng tôi sẽ điều động quân đội đến ngay, các anh nhất định phải cầm cự. Ông thở dài, lần này nếu không có các anh, chúng tôi không biết phải làm gì. Quân đội đế quốc giúp đỡ, không thể nghi ngờ đã giúp chặn đứng tốc độ lan rộng của chủng tộc. Thượng tướng, thiên địch của loài người, không đội trời chung. Thưa ngài Tổng thống, mong quân đội của quý quốc cũng đến nhanh chóng. Nhất định, Tổng thống liên tục gật đầu. Chúng tôi đã ra lệnh. Phía sau, sắc mặt mấy thành viên đại biểu quốc đều khó coi. Họ là phái cấp tiến, luôn tuyên truyền tư tưởng không đội trời chung với đế quốc. Về sự kiện chủng tộc xâm lấn, họ cũng kêu gọi dân chúng đừng coi trọng. Nhưng giờ cả nước đều tận mắt chứng kiến cảnh này. Dù họ có thể kiểm soát dư luận, khi mọi người biết rõ sự thật, họ cũng không tin lời họ nữa. Vì chuyện này, tình cảnh của họ sau này chắc chắn sẽ yếu thế. Phần lớn dân chúng có lẽ sẽ quay sang ủng hộ Tổng thống. Về mặt chính trị, đây là một sự kiện cực kỳ nguy hiểm. Máy bay đã sẵn sàng, mời đi lối này. Lúc này, nhân viên sân bay trên không đến. Thành viên đại biểu quốc nhìn về phía sân bay cách đó không xa, nơi có một chiếc máy bay chở khách lớn. Còn bản thân ông ta, từ trước đến nay đều đi bằng máy bay tư nhân. Lần này đến cũng vậy, ông ta không vui nói, máy bay của chúng tôi đâu, có chút trục trặc, Nhân viên công tác xấu hổ. Nhân viên kiểm tra đang sửa chữa. Cô ta hôm nay có ca làm việc, không xem phát trực tiếp, nên không biết chuyện gì xảy ra ở vệ hải tinh. Chỉ biết mấy vị khách quý này sáng vừa đến, chiều đã vội đi. Máy bay đến vẫn tốt, sao đột nhiên lại trục trặc? Thành viên đại biểu quốc định hỏi thêm, thì nghe Tổng thống ngắt lời. Không sao, thời gian gấp, đi máy bay chở khách thôi. Thành viên đại biểu quốc nuốt lời vào, vốn dĩ ông ta không nghe lời Tổng thống, nhưng nghĩ đến địa vị chính trị nguy ngập sau này, ông ta đành nhượng bộ. Phanh, lửa lớn bùng lên, thiêu rụi chiều trùng, bầu trời là mặt trời nóng bỏng, mặt đất là ngọn lửa hừng hực. Bạch Việt đứng trước ngọn lửa, đôi mắt màu nhạt bị ánh lửa nhuộm đỏ. Sau khi yểm trợ dân thường rút lui, họ dồn hết trùng vào một chỗ, chờ đợi. Để tránh lửa lan rộng, họ cũng chuẩn bị dập lửa. Chỉ là cảm thấy có gì đó không ổn, so với khi thế ngút trời của trùng tộc lúc mới xuất hiện, càng về sau số lượng càng ít. So với lúc đối đầu tư không thượng tướng, quả thực khác biệt một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải vì không có ai như tư không thượng tướng bị khống chế, hay vì họ kịp thời sơ tán mọi người, khiến trùng tộc không có dinh dưỡng? Lần này chúng sinh sản không nhanh, dù không đốt trận lửa này, với số đạn còn lại, họ cũng có thể giải quyết hết. Trùng biến thành tro tàn trong ngọn lửa đỏ, tan biến. Lửa nhỏ dần, màu đỏ trong mắt Bạch Việt cũng nhạt dần. Vậy là xong rồi, tôi đã liên lạc với thượng tướng báo cáo tình hình, giọng quan quân cấp trên đế quốc vang lên từ bên cạnh. Lần này vất vả cho các cậu. Bạch Việt quay đầu lại, quan quân, thượng tướng đang trên đường đến, việc tiếp theo cứ giao cho chúng tôi, các cậu có thể nghỉ ngơi. Bạch Việt, vâng, dù có thương vong, nhưng so với lần trước, thiệt hại lần này không lớn. Chỉ là, mục đích hành động lần này của trùng tộc là gì? Ngoài việc ban đầu đánh bất ngờ chiếm ưu thế, chúng không đạt được gì. Nếu xào huyệt tiếp tục sinh sản trùng, có lẽ họ sẽ không cầm cự được. Giờ Tổng thống Liên bang và các thành viên đại biểu quốc có lẽ đã lên máy bay. Chờ lần này trở về, họ có lẽ sẽ xem xét lại việc hợp tác với đế quốc. Tiếng nổ vang lên bên tai. Trên bầu trời, một chiếc máy bay lớn bay nhanh. Vì khoảng cách quá xa, mắt thường chỉ thấy nhỏ như móng tay. Thân máy bay cọ sát với không khí, phá vỡ đường hầm thời không, lao đi. Máy bay trên không, Bạch Việt đã ngồi nhiều lần. Cậu liếc mắt nhận ra đó là máy bay chở khách. Các chuyến bay đến vệ hải tinh không nhiều. Việc rời đi vào lúc này rất có thể là máy bay của Tổng thống. Bạch Việt nhớ rõ, Thượng tướng và Tổng thống đến đây bằng máy bay tư nhân. Lần này chỉ có Tổng thống và vài người rời đi trước. Bao gồm thành viên đại biểu quốc liên bang và vệ sĩ, không quá 10 người. Máy bay tư nhân hoàn toàn chứa đủ. Lần này đột nhiên đổi sang máy bay chở khách là vì máy bay tư nhân không dùng được. Cậu dừng bước. Mấy đồng đội bên cạnh thấy vậy cũng dừng lại. Thượng Vũ Phi nhướng mày. Sao vậy? Bạch Việt nhìn anh còn nhớ xào huyệt lần trước không? Thượng Vũ Phi, nhớ, đương nhiên không thể quên. Đám trứng trùng không đếm xuể, và cái xác trứng lớn nhất ở trung tâm là thủ phạm khiến Bạch Việt bị thương. Bạch Việt, máy bay tư nhân không đủ chỗ, muốn di chuyển chỉ có thể dùng máy bay chở khách. Thượng Vũ Phi nhíu mày. Lục Thâm hiểu ngay, học trưởng Bạch Việt. Anh nghi ngờ xào huyệt ở trong máy bay. Bạch Việt im lặng một lúc, lắc đầu. Tôi không chắc, chỉ nghi ngờ từ phương tiện di chuyển, bằng chứng quá ít. Chỉ là, mục đích ban đầu của trùng tộc là di chuyển xào huyệt, nên mới thu hút sự chú ý của họ ở sân thi đấu. Như vậy mọi chuyện mới hợp lý. Có lẽ chúng vốn không định lộ diện sớm, mà định lén lên máy bay đến tinh hệ khác. Nhưng Mục Tư Hàn phát hiện trùng tộc, một khi điều tra, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Chúng muốn rời đi nhanh, nên tạm thời lên kế hoạch tấn công bất ngờ. Nếu sự thật đúng như vậy, có lẽ trong giới lãnh đạo cao cấp liên bang đã có người bị trùng tộc ký sinh. Thượng tướng luôn đi cùng Tổng thống, nhưng chưa phát hiện điều gì bất thường. Điều đó có nghĩa là Tổng thống có lẽ tạm thời không sao. Nhưng nếu trên máy bay có xào huyệt, khi phương tiện này hạ cánh ở hành tinh khác, những người bước xuống không biết là người hay trùng. Dù chỉ là khả năng, Bạch Việt vẫn báo cáo cho cấp trên. Thượng tướng đang ngồi trên xe, nghe vậy trầm tư. Ông nhớ lại chuyện trước khi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay tư nhân đến vệ hải tinh chỉ vài tiếng, lại đột nhiên trục trặc. như bị phá hoại cố ý, muốn dẫn Tổng thống đến chiếc máy bay khác. Lúc đó ông mơ hồ thấy kỳ lạ, nhưng chỉ lo cho sân thi đấu, không hỏi nhiều. Giờ Bạch Việt nhắc nhở, càng nghĩ càng thấy không ổn. Phải điều tra, nếu chứng trùng thật sự được di chuyển lên máy bay, phải nhanh chóng đưa Tổng thống và mọi người ra, và ngăn máy bay hạ cánh. Thượng tướng ra lệnh cho tài xế quay đầu, lái xe trở lại. Từ không hình thấy Bạch Việt cúp điện thoại. Thượng tướng nói gì? Bạch Việt bảo chúng ta mang theo vũ khí, đến sân bay trên không. Không chỉ 5 người họ, mà cả vài quân nhân đế quốc khác. Ngoại trừ người ở lại xử lý, những người khác đều phải đi. Từ không hình xoay người. Vậy mau đi thôi, Bạch Việt. Từ từ, Bạch Việt nhìn bóng lưng cậu ta. Cậu không thể đi. Từ không hình dừng bước. Không khí ngưng trệ, tầm mắt Lục Thâm dao động giữa hai người. Cậu ta cũng thấy Từ không hình có chút không ổn. Dù là trước đây hay trong trận chiến vừa rồi, cậu ta gần như cuồng nhiệt đến mất lý trí. Nhưng không ngờ học trưởng Bạch Việt lại nói thẳng ra như vậy. Bạch Việt, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết, cậu ở lại nghỉ ngơi. Từ Hương Hình im lặng một lúc, xoay người lại, vẫn cười như thường ngày. Cậu muốn tôi ở lại nghỉ ngơi? Bạch Việt, cậu không đùa đấy chứ? Bạch Việt, vừa rồi cậu nhiều lần xông quá sâu, tốt nhất nên bình tĩnh lại. Nếu không có Mục Tư Hàn và Lục Thâm yểm trợ bên ngoài, Từ Không Hình có lẽ đã bị ký sinh từ lâu. Thế công của cậu ta quả thực rất mạnh, nhưng cậu ta không chú ý đến đòn tấn công của địch, chỉ lo xông lên phía trước. Có lẽ vì chuyện của Từ Không Thượng Tướng, dù cậu ta tỏ ra không để ý, nhưng lòng căm thù chủng tộc còn lớn hơn tất cả mọi người, khiến tâm trạng cậu ta bị ảnh hưởng. Nếu giờ để Từ Không Hình tiếp tục truy kích, đợi lên máy bay vào vũ trụ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Là đồng đội, cậu có lẽ không chú ý đến nội tâm của Từ Không Hình. Vì bị thương, cậu cũng bỏ lỡ lễ tang của Từ Không Thượng Tướng. Bạch Việt dừng lại. Từ Không Thượng Tướng, ông ấy, lão gia tử ông ấy sao? Từ Không Hình ngắt lời, khóe miệng vẫn cong lên, nhưng đôi mắt hổ phách lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bạch Việt khẽ thở dài, ông ấy cũng mong cậu quý trọng tính mạng của mình. Từ Không Hình im lặng một lúc, tiến lại gần. Cậu ta giơ tay về phía Bạch Việt, chưa chạm đến thì bị Thượng Vũ Phi ngăn lại. Thượng Vũ Phi nhíu mày nhìn cậu ta. Từ Không Hình rút tay về. Một lúc sau, cậu ta cười. Các cậu biết gì chứ? Nói xong câu này, cậu ta bước ra khỏi hiện trường. Cách chương.